Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101 này rõ ràng chính là biến dị. 3 phút lúc sau, Bạch Tiểu Khê làm như đau kêu một tiếng. Lúc này hắn trên người cư nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy kia tuôn ra tới gân xanh. Hoàng Minh nuốt hạ nước miếng. Tình huống này, xem ra là bị Lâm Hiểu Quyên nói trúng rồi. Vội hướng tới Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc nhìn lại. Không thể tưởng được bọn họ cư nhiên còn như vậy bình tĩnh. Bọn họ chẳng lẽ thật sự không sợ Bạch Tiểu Khê xảy ra chuyện sao? Đây là tang thi đầu chung đồ vật. Tuy rằng bọn họ có thể cảm giác được bên trong năng lượng. Chính là không chừng chính là những cái đó virus kết tinh. Vạn nhất không có dung nhập hắn năng lượng chung. Ngược lại biến thành tang thi làm sao bây giờ? Hơn nữa như vậy bình tĩnh. Cũng đã nói lên liền tình hắn biến thành tang thi. Bọn họ cũng sẽ không động thủ. Lâm Hiểu Quyên nhìn thấy một màn này giật nảy mình. Trong lòng thầm hâu nguy hiểm thật. Cũng may nàng không có ăn. Tuy rằng biết đây là thứ tốt, nhưng nàng đã sớm tưởng hảo chờ về sau tìm thời cơ để vào tiểu trang tử thức ăn chung. Làm hắn trước thử một lần. Cái kia, Bạch Tiểu Thư, Ôn Tiên Sinh, Tiểu Khê thật sự sẽ không có việc gì sao? Hắn hiện tại bộ dáng có điểm mờ ni khủng bố a, toàn thân đều phiếm hồng. Tiểu trang tử vì thế cùng Lâm Hiểu Quyên đám người sợ tới mức thối lui đến ngoài cửa. Vạn nhất hắn biến thành tang thi, bọn họ nhưng không kịp né tránh. Hiện tại sở dị còn như vậy, kêu Bạch Linh nói rõ là xem trước đây trước cùng Bạch Tiểu Khê quan hệ tốt hơn phân thượng. Nhưng tưởng tượng đến Bạch Tiểu Khê biến thành hiện tại cái dạng này là Bạch Linh kiệt tác. Hơn nữa lúc trước sự tình, tiểu trang tử trong lòng đối Bạch Linh đã thất vọng tột đỉnh. Nàng thật đúng là tưởng đem bên người nàng người đều hại chết không thành. Hắn ở thăng cấp, Bạch Linh thanh âm cực kỳ trong trẻo, thả trong mắt mang theo ý mừng. Tinh hạch vừa vặn đủ số, người khác vừa nghe, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Đây là thăng cấp không thành. Có thể, tổng cảm thấy Bạch Tiểu Khê cái gì đều không có làm. Chỉ là đi theo Bạch Linh liền đã chịu loại này đãi ngộ. Hơn nữa vừa mới tinh hạch còn có bọn họ phân. Càng quan trọng là, bọn họ vừa mới nói kia phiên lời nói. Chỉ cảm thấy tự bạt tai mình. Này tinh hạch chẳng những hữu dụng, hơn nữa phi thường hữu dụng. Này liền tấn chức đâu. Này rõ ràng là muốn biến dị. Hoàng Minh ca các ngươi không cần tin tưởng Bạch Linh nói. Nàng đương nhiên nói như vậy. Chúng ta thừa dịp hắn còn không có biến dị giết hắn đi. Lâm Hiểu Quyên vừa thấy Hoàng Minh đám người bộ dáng, trong lòng liền trầm xuống. Bạch Tiểu Khê là Bạch Linh người, dựa vào cái gì cho nàng trợ lực? Cho nên vội thừa dịp đại gia có chút do dự thời điểm, mãnh liệt mà kiên định kiến nghị đến. Hoàng Minh đám người ở Lâm Hiểu Quyên lúc trước nói kia phiên lời nói thời điểm liền chuẩn bị tốt. Chỉ cần có vấn đề, bọn họ cần thiết động thủ. Bởi vì Bạch Linh nói có do dự lại càng có khó chịu. Bạch Linh biết này tinh hạch tác dụng lại không nói cho bọn họ. Quả thực chính là ở hố bọn họ. Hiện tại Lâm Hiểu Quyên như thế vừa nói. Quản hắn có phải hay không biến dị. Trước hết giết lại nói. Hà Chí trong tay hỏa cầu đã hướng tới Bạch Tiểu Khê mà đi. Mà Bạch Tiểu Khê dưới chân thổ nhưỡng hãm đi xuống một cái vừa vặn dung hạ hắn hố nhỏ. Phải biết rằng, thăng cấp thời điểm là dị năng giải yếu nhất thời điểm. Cũng không có cách nào đối ngoại giới làm ra phản ứng. Lâm Hiểu Quyên đứng ở cuối cùng. Cổ động Hà Hải Yến cùng Tiểu Trang Tử đối Bạch Linh động thủ. đồng thời muốn làm Trần Văn Công cùng Lý Vinh Cường đối phó Ôn Như Ngọc. Hết thảy phảng phất đều là nàng khống chế, thả nhất định phải được. Dị năng giả cũng không phải là sơ cấp tang thi, năng lực tuy rằng giống nhau, chính là bọn họ lại có tư duy, tang thi lại có tốc độ cùng lực lượng, không có tư duy sẽ không né tránh, cũng chỉ sẽ chờ bị người chém. Bạch Linh thật sự không nghĩ tới, đến bây giờ loại này lúc, bọn họ còn không buông tay. Hết chương.